Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 700, bắt đầu. Đến nơi đây, kịch bản tin tức tạm thời có một kết thúc, mặt sau đều dùng im lặng tuyệt đối biểu hiện. Qua sau một thời gian ngắn, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, hết thảy chung quanh tựa hồ cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Nhiều một tia sinh hoạt khí tức. Không lại ngột ngạt mà khủng bố, nhường người không rét mà run. Sau khi rời giường, Tiền Thương Nhất trước tiên cẩn thận quan sát căn phòng một chút bên trong bố cục. Tại phòng xếp bên trong, trừ giường, bàn đọc sách, tủ quần áo bên ngoài, lại không có đáng giá chú ý đồ dùng trong nhà. Phòng bếp cùng nhà vệ sinh không gian đều tương đối nhỏ. Không gian cơ bản bị lợi dụng đến cực hạn. Không có điều hòa, không có tủ lạnh. Cũng không có máy giặt, phòng bếp liền bàn ăn đều không có. Không có một ít nguyên bộ công trình mang ý nghĩa tiền thuê nhà giá cả không cao. Một phương diện khác cũng nói ta sắm vai nhân vật thiếu tiền. Hoặc là nói tại chất lượng sinh hoạt cùng dự trữ trong lúc đó càng khuynh hướng dự trữ một phương. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Lúc này, tính cách Cân Tiểu Ly tại trong đầu của hắn bên trong hiện lên. Cân Tiểu Ly bên trái là chính Tiền Thương Nhất. Cân Tiểu Ly bên phải là một tên biểu lộ có chút u ám nam tử. Toàn thân trên dưới tản ra một loại gọi là tăng khí tức. Bởi vì là điện ảnh vừa mới bắt đầu, cho nên Cân Tiểu Ly nặng bộ phận là bên trái. Cũng chính là chính Tiền Thương Nhất một phương này. Tiếng lòng thanh âm nhắc nhở vì ẩn ý tiếng đàn. Một câu nhắc nhở ngữ xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Sau đó dần dần giảm đi. Những tin tức này, Tiền Thương Nhất yên lặng ghi ở trong lòng. Tuy nói tại bộ phim này bên trong có thể trực tiếp dùng danh hiệu tiến hành xưng hô. Nhưng, ta sắm vai nhân vật không phải là danh hiệu, hẳn là có một cái tính danh. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất bắt đầu ở bàn đọc sách trong ngăn kéo lục lọi lên. Hắn trước đem phía dưới cùng nhất ngăn kéo rút ra. Bên trong bày đặt một ít thường ngày vật dụng. Hắn tùy ý tìm kiếm xuống. Không có lãng phí thời gian. Cứ như vậy thẳng đến rút đến tầng cao nhất một cái ngăn kéo. Hả? Khóa lại. Tiền Thương Nhất phát hiện này co lại thế mở không ra. Thế là hắn trên người mình tìm tòi. Tìm được một cái chùm chìa khóa. Ngủ quá trình trên thực tế là thay thế quá trình sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời tìm được đối ứng chìa khóa. Hắn đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Sau đó phía bên phải bên vặn vẹo, tiếng động rất nhỏ truyền đến, khóa được mở ra, sau đó, hắn đưa tay đem ngăn kéo rút ra, thế nhưng là trong nháy mắt này, một cái màu đen này nọ theo trước mắt hắn bay qua. Bởi vì góc độ vừa vặn quan hệ, cho nên Tiền Thương Nhất có thể thấy rõ đây là vật gì. Là một cây bút chỉ gỗ, mà lại là gãy bút chỉ gỗ, chỉ là vì để cho mình biết có người nhìn lén qua. Còn là cái nào đó cơ quan cò súng. Tại này ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiền Thương Nhất làm ra lựa chọn. Vô luận mục đích của đối phương là cái gì, trong ngăn kéo gì đó làm chính mình sắm vai nhân vật vật phẩm, không hề nghi ngờ tất yếu cẩn thận hiểu rõ. Tí tách, vĩnh niên đồng hồ xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trên tay kia. Chỉ hướng 59 kim đồng hồ phía bên phải khiêu một ô. Tại này gạt ra một giây đồng hồ bên trong. Tiền Thương Nhất đã đem ngăn kéo rút ra. Bên trong, bày đặt một bản bìa màu đen bản bút ký. Hỏa, đã đốt lên màu đen bản bút ký dưới góc phải. Tiền Thương Nhất không có chút gì do dự. Tay đã đặt ở màu đen bản bút ký bên trên. Thời gian, dần dần lấp đầy không gian chung quanh. Có thể tại cuối cùng trong nháy mắt, lại lần nữa bị giết chết. Trái tim bị không biết lực lượng chặt chẽ nắm lấy. Tiền Thương Nhất cảm giác ngực một khó chịu. Là dầu sao? Vậy liền không thể dùng nước ngăn cách không khí. Chỉ có thể chờ chút. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đem bản bút ký mở ra. Sau đó trực tiếp đem bản bút ký sắc ngoài cùng bộ phận bên trong ghi chép tin tức giấy ngăn cách ra. Cũng chính là trực tiếp xé mở. Nếu như vậy không được, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lần một chút biện pháp. Dùng thân thể của mình đem lửa dập tắt. Người này, có chút cẩn thận. Tiền Thương Nhất nhìn ngón này bên trong hoàn hảo không chút tổn hại thiếu khuyết sắc ngoài bản bút. Ký, trong lòng có chút cảm khái. Hắn đem đang thiêu đốt bản bút ký sắc ngoài giải quyết về sau. Ngồi ở trên giường nhìn lại. Tờ thứ nhất viết nội dung. Người ở chỗ này đều dùng ngoại hiệu xưng hô. Hoặc là dứt khoát nói thẳng là một vài hộ gia đình. Có chút kỳ quái. Bất quá tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ cáo biệt đi qua thân phận. Thương Nhất, liền gọi cái này danh hiệu tốt. Lúc đầu chuẩn bị không dậy nổi danh hiệu. Dạng này mới có thể tốt nhất che giấu mình tung tích. Nhưng, như thế quá buồn tẻ. Không có một chút sinh hoạt mùi vị. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng sau lật. Mặt sau viết có rất nhiều sự tình. Tuyệt đại bộ phận đều là toàn vân chung cư bên trong sự tình. 2 tháng đi qua, tiền ngược lại càng thiếu càng nhiều. Nếu như không phải trốn ở chỗ này, ta khả năng đã theo trên thế giới này biến mất đi. Nói đến, toàn vân chung cư cũng thật sự là một cái kỳ quái địa phương. Rõ ràng xung quanh đều là nhà cao tầng. Thế nhưng là tòa nhà này lại một mực ở chỗ này. Nghe nói trước kia phá hủy mấy lần đều không có hủy đi. Quản việc này cao tầng quái lạ ra đủ loại vấn đề. Thậm chí vì không dính dáng tới bên trên toàn vân chung cư suối quẩy. Nhà này chung cư chủ nhân cũng vài lần đổi chủ. Đã truy tra không ra ban đầu chủ nhân là ai. Càng buồn cười hơn chính là tòa nhà này thế mà không có kiến trúc nhãn. Thật bất khả tư nghị. Toàn vân chung cư chính là tòa thành thị này bên trong dị loại. Tối hôm qua lại thấy ác mộng. Gần 10 năm huynh đệ. Thế mà cùng người khác liên hợp lại gạt ta. Biết người biết mặt không biết lòng, câu nói này quả nhiên không có nói sai. Ta vẫn là quá ngây thơ. Hiện tại ngược lại tốt. Kiếp sau sinh hoạt một chút đều có thể nhìn đến cuối. Hắn ngược lại là rất thẳng thắn. Còn không lên tiền liền trực tiếp nhảy lầu. Ha ha, a, toàn vân chung cư hộ gia đình đều không thế nào trao đổi. Tự hồ mỗi người đều có một đoạn không muốn nhắc lên chuyện cũ. Phần lớn yên lặng làm lấy chính mình sự tình. Ta một mực tại chú ý tình huống chung quanh. Thế nhưng là liền sát vách hộ gia đình lúc nào đổi cũng không biết. Kỳ quái, được rồi, ta không có địa phương khác có thể đi. Giống ta loại này không thể bại lộ thân phận. Có thể nói đã không có thân phận càng thỏa đáng. Giống ta loại người này. Chỉ có khả năng bị xã hội lọc chức năng cho xử lý. Hôm nay, lại có hộ gia đình tự sát. Nghe nói là dùng đao đâm chính mình. Đâm 10 mấy đao mới chết. Cảnh sát đến về sau. Chỉ là đơn giản ghi chép một cái. Thậm chí không có bất kỳ cái gì nghĩ điều tra ý tưởng. Ta cảm giác bọn họ giống như đang sợ cái gì. Nhà này chung cư có gì đó quái lạ là này một khối người chung nhận thức sao? Đây chính là nơi hẻo lánh sao? Toàn vân chung cư tựa như là tòa thành thị này nơi hẻo lánh. Chắc chắn tại toàn vân trong căn hộ người. Cũng là loài người xã hội bên trong chờ tại nơi hẻo lánh một bộ phận. Thương Nhất sẽ thiết lập cơ. Quan, có ý tưởng có động thủ năng lực. Nhưng là chế định kế hoạch lại không chu toàn. Lại hành động theo cảm tính. Cho rằng chính mình rất thông minh, rất tỉnh táo. Nhưng trên thực tế nhưng còn xa không có chính mình tưởng tượng mạnh mẽ. Đặt tiêu chuẩn vượt quá. Khả năng, Tiền Thương Nhất đơn giản đánh giá vài câu. Không có bất kỳ cái gì châm chọc ý tứ. Vừa vặn chỉ là tại tự thuật phán đoán của mình. Đi trước lầu một tụ họp. Về sau mới quyết định. Nói xong, hắn đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Bởi vì đoàn đội thành viên trong lúc đó không biết đối phương số phòng. Cho nên nhất định cần đến một cái nào đó địa điểm tụ họp mới được. Trải qua bản bút ký bên trong thuật. Cả tòa lâu tổng cộng có 8 tầng. Tại không có trước tiên thương lượng dưới tình huống. Người đều sẽ ngầm thừa nhận lựa chọn bắt đầu địa phương hoặc là kết thúc địa phương tụ tập. Bởi vì toàn vân chung cư tầng 8 có rất nhiều hộ gia đình. Lại thêm tầng lầu rất cao. Không phải một cái lựa chọn rất tốt, mà tầng 1 thì không có loại này lo lắng, cho nên tầng 1 là duy nhất thỏa mãn điều kiện tầng lầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.